Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 112, cái này không đúng. Nếu như quen thuộc Simeone người liền biết, đương vị này Argentina ngạnh hán nhíu mày thời điểm, từ trong miệng hắn biểu ra liền không có lời gì tốt. Vista nặc lặng lẽ kéo ra một điểm mình cùng Simeone ở giữa khoảng cách, miễn cho bị tai bay vạ gió. Quả nhiên, đương cách liệt tư man lại một lần nữa nếm thử bên trong cắt chân trái sút gôn. Simeone liền không nhịn được. Anthony, người mẹ nó đang làm gì? Truyền bên trong, truyền bên trong, truyền bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, cách liệt tư man bị Simeone mắng có chút mộng bức. Ngược lại là những con ngựa khác cạnh cầu thủ không cảm thấy kinh ngạc. Simeone cũng không phải cái gì hảo hảo tiên sinh. Trước mùa giải Atletico cầu thủ có ai không có bị hắn mắng qua a? Liền liền tại phòng thay quần áo Đức cao vọng trọng hồ lô Oa Villa cũng bị mắng qua. Huống chi cách liệt tư man cái này nước Pháp tiểu thanh niên đâu. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa nhìn xem cách liệt tư man một cước sút gôn lại bay ra ranh giới cuối. Cùng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người liền chạy ngược về. Tại trải qua bị mắng có chút mộng cách liệt tư man bên cạnh thời điểm. Còn đưa thay sờ sờ mái tóc dài màu vàng óng của hắn. Lấy đó an ủi, Lý Thanh Sơn cũng không muốn tại Simeone nổi giận thời điểm ra hiện trong tầm mắt của hắn. Cách liệt tư man bị chửi có chút ủy khuất. Simeone trước đó là cường điệu qua nhiều lần đội bóng chiến thuật đấu pháp. Nhưng là cách liệt tư man trong lòng là có chút không phục. Đầu tiên đương nhiên là đối với mình được an bài đến chiến thuật vai phụ nhân vật bên trên không. Phục, hắn nhưng sớm tại năm 2010 liền đã nổi danh. Nổi danh đến tương đương sớm, mà lại 3.000 vạn chuyển nhượng phí cũng là Atletico Madrid đội xử thứ hai giá cao. Mà lại hắn tại Real Sociedad thời điểm chính là đội bóng chiến thuật hạch tâm. Toàn đội đều là vây quanh hắn đến vận chuyển. Nhưng đã đến Atletico Madrid, Simeone lại yêu cầu cách liệt tư man cho Lý Thanh Sơn làm lá xanh. Vì hắn liên lụy ra cơ hội, thậm chí còn để hắn dẹp đi đường biên đi cho Lý Thanh Sơn truyền bên trong. Cái này để cách liệt tư man tương đương không cam lòng. Hắn cũng không cho rằng mình không bằng Lý Thanh Sơn. Hắn khống chế bóng năng lực, sút gôn năng lực, ưu thế tốc độ. Cái nào không phải nghiền ép cái nào Trung Quốc to con a. Mà hắn tại Real Sociedad dạng này đội bóng đều có thể một cái mùa giải đánh vào hơn 20 cái. Dẫn bóng, điều này nói rõ hắn dẫn bóng năng lực hoàn toàn không cần Lý Thanh Sơn yếu. Lý Thanh Sơn có cái gì? Không phải liền là dựa vào kia một bộ đánh đầu cùng thân thể ăn cơm không? Nhìn xem đi. Cái này mùa giải đợi đến tất cả đội bóng đối với hắn cảnh giác lên thời điểm. Hắn cái này tam bản phủ nhìn xem còn có tác dụng hay không. Mà lại cách liệt tư man cho là mình so sánh Lý Thanh Sơn còn có một cái ưu thế chính là mình dẫn. Bóng kỹ thuật muốn so Lý Thanh Sơn tốt. Lý Thanh Sơn quá ỷ lại đội bóng trung hậu trận chi viện. Nhưng là mình lại có thể thông qua dẫn bóng đơn thương độc mã trực đảo Hoàng Long. Thế nhưng là Simeone thiết trí chiến thuật hạch tâm lại là Lý Thanh Sơn. Mà không phải hắn, cách liệt tư man đương nhiên không phục. Hắn cho rằng Lý Thanh Sơn ưu thế lớn nhất chính là trước mùa giải dùng nửa cái mùa giải thời gian. Liền tiến vào hơn 30 dẫn bóng A, vòng sút gôn, hắn cách liệt tư man cũng không có tra đi đến nơi nào. Không phải liền là so dẫn bóng cỡ nào. So điểm này cách liệt tư man nhưng không có chút nào sợ hãi Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhưng không nghĩ tới manh manh bề ngoài hạ cách liệt tư man có những này quỷ tâm tư. Hắn thấy, cách liệt tư man gia nhập đội bóng thời gian mới nửa tháng. Nghĩ muốn liều mạng biểu hiện mình là bình thường. Tiên phong muốn chứng minh năng lực của mình. Dẫn bóng số nhưng không phải liền là lớn nhất chỉ tiêu A. Cho nên hắn đối với cách liệt tư man liên tiếp bên trong cắt sút gôn vẫn là đáp lại lý giải. Đây là đồng đội cầu thắng sốt ruột biểu hiện A. Mà lại từ huấn luyện bên trong biểu hiện đến xem. Cách liệt tư man xác thực có được tương đương thực lực. Hắn thậm chí hạ xuống quyết định. Xem ra chính mình cần muốn trợ giúp mình vị này đồng đội sớm một chút dung nhập đội bóng mới được a. Bị Simeone đổ ập xuống hung ác phê dừng lại cách liệt tư man trung thực xuống tới. Hắn cũng không phải cái gì để huấn luyện viên phi thường nhức đầu đau đầu. Thậm chí tại ngoại giới xem ra, hắn nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp bên trong hiếm có bé ngoan. Cứ việc đáy lòng ủy khuất, nhưng là ô nhỏ từ tại bị phê về sau vẫn là trung thực thực hiện huấn luyện viên chỉ thị cùng huấn. Luyện viên đối nghịch cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nếu không Simeone trong cơn tức giận đem mình thay đổi đi. Như vậy mình cũng đừng muốn tranh cái gì chiến thuật hạch tâm. Liền ngay cả xuất gia đầu tiên đều không nhất định có thể tranh đến bên trên hắn nhưng là biết. Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn cộng tác hiệu quả cũng không tệ. Cho nên, khi hắn tại một lần tới lui đến đường biên lấy được banh về sau, hắn không có tiếp tục lựa chọn bên trong cắt, mà là làm cái động tác giả nhẹ nhõm thoảng qua hậu vệ về sau. Liền một cước truyền bên trong, hắn căn bản liền không thấy bên trong cấm khu tình huống. Mặc dù hắn thành thành thật thật nghe huấn luyện viên truyền chúng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là đáy lòng của hắn liền chịu phục. Cho nên hắn một cước này truyền bên trong còn mang có một chút thành phần tức giận tại. Cũng không có để ý Lý Thanh Sơn tại vị trí nào. Liền túi một cước đường vòng cung cầu. Cường độ hắn cũng vô dụng khống chế. Cầu nhanh tương đương nhanh. Ngay cả ta chính mình cũng không biết sẽ truyền đi đến nơi nào. Dạng này cầu ta nhìn ngươi làm sao đỉnh. Hừ. Cách liệt tư man đáy lòng còn có chút đùa ác được như ý khoái ý cảm giác. Lý Thanh Sơn một mực tại vùng cấm địa bên trong tới lui. Hắn không có cố định đứng tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi truyền bóng. Mà là một mực tại vùng cấm địa bên trong vị trí chạy. Giống như là gậy quấy phân heo đồng dạng khuấy động Galatasaray phòng tuyến. Tại cao cấp trong trận đấu. Tiên phong vị trí giam chết cũng liền mang ý nghĩa làm cho đối phương phòng thủ thoải mái hơn. Lý Thanh Sơn trải qua La Liga nửa năm ma luyện. Sớm liền sẽ không giống như kiểu trước đây đứng tại vùng cấm địa bên trong chờ cầu. Làm tiền phong, cơ bản vị trí chạy năng lực hắn là học xong. Khi hắn nhìn thấy cách liệt tư man lại một lần nữa tại đường biên cầm banh về sau. Bắp thịt cả người liền bắt đầu khẩn trương lên. Tùy thời chuẩn bị đâm vào điểm rơi đánh đầu. Cứ việc cách liệt tư man trước đó một mực là lựa chọn mình bên trong cắt. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là lần này hắn liền không truyền chúng nha. Mà lại liền xem như hắn bên trong cắt sút gôn. Làm tiền đạo cũng vẫn là phải làm cho tốt bù bắn chuẩn bị. Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy cách liệt tư man động tác giả qua rơi hậu vệ hướng ranh giới cuối cùng phụ cận. Dẫn bóng thời điểm. Là hắn biết lần này cách liệt tư man muốn truyền chúng đối phương nếu như không ngốc. Tại Simeone bão nổi về sau cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tại cách liệt tư man vừa mới đem cầu sau khi truyền ra. Lý Thanh Sơn trong đầu kia một tuyến đường vô cùng rõ ràng. Đoạt trước điểm, Lý Thanh Sơn có cái này cũng ưu thế. Galatasaray hậu vệ nhóm nhưng không có. Bọn hắn chỉ thấy cách liệt tư man một cước đại lực truyền bên trong. Cầu nhanh nhanh chóng, nhìn đều không giống như là truyền bên trong, giống như là một cước sút gôn. Hậu vệ nhóm không có kịp phản ứng, Lý Thanh Sơn thế nhưng là nâng lên liền làm ra phản ứng. Tại cầu nhanh nhanh như vậy tình huống dưới, ai trước làm ra phản ứng, ai liền chiếm cứ tiên cơ. Đường Lý Thanh Sơn phía trước điểm vị trí thậm chí không cần lên nhảy, liền đem banh một đầu va vào cầu môn. Galatasaray phòng thủ tiến tựa như là tập thể định trụ, hoàn toàn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngao, đợi đến Lý Thanh Sơn ngao ngao gọi cái này chạy hướng đường biên chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Bọn hắn mới phản ứng được. Cái này ném cầu. Đợi đến cách liệt tư man bị nhe răng trợn mắt Lý Thanh Sơn một thanh ôm vào trong ngực. Thậm chí còn để đem hắn hai chân cách mặt đất bế lên. Tựa hồ một chút cũng không nhìn thấy hắn ghét bỏ ánh mắt. Lý Thanh Sơn một bên vuốt phía sau lưng của hắn. Một bên miệng bên trong còn la hét bóng tốt. Truyền quá tuyệt vời. Cách liệt tư man lật lên bạch nhãn. Cũng không biết là bị Lý Thanh Sơn siết vẫn là tức giận. đây là tình huống như thế nào? Trận banh này nhanh, gia hỏa này cũng có thể đội lên. Gia hỏa này mùi mồ hôi quá đậm. Thật đáng ghét nha. A, xiết, ta suy nghĩ cái gì? Cái này không thích hợp a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.